Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 708, ánh mắt phức tạp. Chàng ở ngoài phát sinh cái này khúc nhạc dạo ngắn, Trương Dương không làm sao để ở trong lòng. Hắn cũng không quan tâm chính mình vừa nãy cái kia tức giận có đi hay không, đến cùng cái kia tiểu thanh niên tạo thành bao lớn áp lực. Ở mấy trăm vị khán giả ồn ào trong tiếng, hắn như cái người không liên quan như thế tiến vào trong sân. Sau đó rất nhàn nhã ở trong xe nghe ca, chờ trình khánh quang đến của bọn họ. Ở đây bên trong kỳ thực là có phòng nghỉ ngơi, bên trong còn có trái cây đồ uống. Có điều Trương Dương không có ý định qua, khả năng là bởi vì sân bãi có hạn duyên cớ. Bên chủ sự chưa từng có cho trình diện khách quý môn sắp xếp qua độc lập phòng nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều là ở một cái đại bên trong phòng họp nghỉ ngơi. Trương Dương cùng thế giới giải trí những người này không quen, đương nhiên là chẳng muốn đi tập hợp cái này náo nhiệt. Kỳ thực với hắn ôm ấp như thế ở lại xe mình bên trong nghỉ ngơi người cũng không có thiếu. Có người là cho là mình tiếng tăm đại ở như vậy phòng nghỉ ngơi là bị ủy khuất. Cũng có người là bởi vì không muốn mang mặt nạ dối trá đi theo những người kia trò chuyện. Cũng có người đúng là không quen giao tiếp. Vì lẽ đó, ở lại xe mình bên trong nghỉ ngơi người vẫn có không ít. Đương nhiên, đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi người cũng không có thiếu. Dù sao đó là một giao tiếp tốt nơi, có đủ loại tài nguyên cùng cơ hội. Hơn một giờ sau, Trình Khánh Quang mang theo hắn người đến. Sau đó, người sành sỏi cùng tia sáng giải trí người cũng sau đến. Đang nhìn đến Trương Dương này trước biết điều tòa giá sau, Trình Khánh Quang tự nhiên lại là một trận không nói gì. Bất quá nghĩ đến hắn không giống năm ngoái như vậy bước đi đi vào, hắn lại thoải mái. Cùng bước đi đi vào so với có chiếc xe đã là tốt hơn rất nhiều lần. Đại gia hàn huyên qua đi, Trương Dương hướng Trình Khánh Quang hỏi, ngày hôm nay quy trình là thế nào? Trình Khánh Quang trả lời, kiểu cũ a, đi trước thảm đỏ, sau đó chờ 8 giờ chính thức bắt đầu. Trương Dương bừng tỉnh, không nói thêm gì nữa. Người nói, lượng kiếm, có thể nắm mấy cái thưởng? Trình Khánh Quang vui cười hớn hở hỏi, lượng kiếm, hắn không chỉ tham dự đầu tư, hơn nữa diễn viên chính hay là bọn hắn công ty, cùng Trương Dương kết phường hơn một năm nay thời gian, công ty bọn họ có thể nói là ngày càng lớn mạnh a. Không chỉ thu vào so với trước đây lật mấy lật, cờ dưới các diễn viên cũng là một so với một hàng hiệu. Không chỉ có là bọn họ hoa lệ truyền hình. Người sành sỏi cùng tia sáng giải trí hiện tại gốc gác cũng là càng ngày càng sâu dày. Nếu như lại như thế tiếp tục phát triển, bọn họ thay thế được tiên phong truyền thông e sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta nào có biết a? Trương Dương lườm hắn một cái. Hỏi ngược lại, người cảm thấy có thể nắm mấy cái? Mấy cái ta không biết. Ngược lại hẳn là sẽ không so với trước còn trẻ. Trình Khánh Quang nói rằng, đây chính là hiện tượng cấp đại kịch. Ngươi không thấy khán giả đối với này bộ kịch đánh giá cao bao nhiêu sao? Trương Dương dùng một loại không nói gì ánh mắt mắt lé hắn. A, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang chỉ là cười. Tâm tình thật tốt, Trương Dương không thèm để ý hắn. Quay đầu cùng những người khác mù trò chuyện. Gặp mặt lại, đại gia đều rất vui vẻ. Nghiêm túc nói đến, Trương Dương từ khi đi tới Hollywood đóng phim sau, đại gia sẽ không có lại từng gặp mặt. Cẩn thận xem là, trung gian gần như cách có 4-5 tháng, tự nhiên là có rất nhiều nói không hết. Đương nhiên, đại gia càng quan tâm vẫn là Trương Dương bước kế tiếp hướng đi. Nói không khuếch đại, Trương Dương sau đó phải làm cái gì? Là toàn bộ thế giới giải trí đều đang chăm chú sự tình. Lại khuếch đại một điểm nói, toàn quốc khán giả cũng đều đang chăm chú đón mười mấy người ánh mắt tò mò. Trương Dương thất cười một tiếng, cũng rất thẳng thắn nói cho bọn họ biết chính mình đang chuẩn bị tốc độ 2. Nghe được tin tức này, đại gia đều không cảm thấy lấy làm kinh hãi. Tốc độ đại hỏa, bọn họ biết chắc sẽ có đệ nhị bộ, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Trương Đào, lúc nào chụp ảnh a? Năm sau ba nên còn ở cùng Hollywood bên kia đàm luận. Trương Dương chưa nói cho bọn hắn biết chính mình sẽ ở Tết xuân trước liền xuất ngoại quay chụp. Tết xuân là cái đại đoàn viên tháng ngày. Hắn lời này nếu như nói ra, những người này khẳng định lại muốn hỏi hắn tại sao không trở về nhà. Đối với vấn đề này, hắn cũng thật là không biết trả lời như thế nào. Ngay ở loại này nhiệt nhiệt nháo nháo trong không khí, thời gian đi tới 5 giờ, thảm đỏ bắt đầu rồi. Lượng Kiếm, then chốt, không ai cảm thấy bất ngờ. Lấy thành tích của nó, hoàn toàn đủ tư cách then chốt ra trận. Bởi vì là TV tiết, có tác phẩm khách quý đều là lấy đoàn kịch phương thức tập thể gặp may thảm. Vị trí đại gia cũng dồn dập xuống xe, đi theo chính mình đoàn kịch hội hợp đi tới. Trương Dương cùng Lượng Kiếm, đoàn kịch ở cùng nhau. Trình Khánh Quang nhàn rỗi không chuyện gì, cũng cùng Trương Dương ở cùng nhau. Người nói năm nay lương khởi còn biết được tìm ngươi sao? Trình Khánh Quang không có ý tốt hỏi. Hắn đương nhiên không có quên. Năm ngoái TV tiết thời điểm, lương khởi mang theo tốt hơn một chút người đến xem Trương Dương chuyện cười. Cuối cùng nhưng là bị Trương Dương phản phúng một trận. Cuối cùng cũng bởi vì từ chủ nhiệm ra trận đem chính hắn làm cho vô cùng chật vật. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ đến lương khởi, Trương Dương chính mình đều không nhịn được cười. Hẳn là sẽ không chứ. Ta phỏng chừng hắn nên đều sợ nhìn thấy ta, nên đều có bóng tối. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang cười to không ngừng. Cười đến rừng không được đến. Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn. Việc này xác thực rất tốt cười. Trình Khánh Quang không ngừng được nhạc. Sau đó thần thần bí bí nói rằng, theo ta vừa hỏi thăm được tin tức, năm nay lương khởi vẫn là đến rồi. Cho nên, Trương Dương nhìn hắn, Trình Khánh Quang vui mừng mà nói, vì lẽ đó ta rất muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có thể hay không ẩn núp ngươi. Trương Dương rất không nói gì lườm một cái, vậy cũng là tiên phong truyền thông a. Trình Khánh Quang một mặt cảm thán, ta đều không thể tin được. Bọn họ ở thế giới giải trí cũng sẽ có sợ thời điểm. Trương Dương mặc kệ hắn. Bốn hơn 10 phút sau, có công nhân viên lại đây thông báo bọn họ chuẩn bị lên sân khấu. Trương Dương gật gật đầu, cùng Lý Hữu mấy người bắt chuyện một tiếng, hướng về thảm đỏ chuẩn bị khu đi tới. Lý Hữu mấy người xuất hiện ở diễn Lượng Kiếm, trước căn bản không có danh tiếng gì. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất tham gia như thế long trọng hoạt động. Này đi theo năm là Hà Kỳ tương tự. Năm ngoái vào lúc này, binh sĩ, đoàn kịch cả đám cũng là như vậy. Xuống xe, đoàn người trực tiếp đi tới. Trên đường có rất nhiều không có tác phẩm khách quý cùng đặc biệt khách quý ở bên cạnh chờ. Đang nhìn đến Trương Dương đoàn người thời điểm, những người này vẻ mặt đều là cực kỳ phức tạp. Trương Dương, hắn có thể nói là tối hôm nay to lớn nhất bài khách quý. Không có cái nào TV diễn viên tiếng tăm có thể lớn hơn hắn. Tuy rằng hắn mới vỗ hai bộ kịch truyền hình, nhưng này hai bộ kịch truyền hình đều là hỏa đến rối tinh rối mù. Lấy sự nổi tiếng của hắn, đừng nói tối hôm nay cái này TV tiết, coi như là chuyển tới buổi tối ngày mai điện ảnh tiết. Hắn e sợ cũng là to lớn nhất bài khách quý. Đây chính là quốc nội cái thứ nhất đi ra biên giới leo lên thế giới sân khấu minh tinh. Rất nhiều người đều muốn tới với hắn chào hỏi, nhưng lại sợ có vẻ đường đột, vì lẽ đó đều rất xoắn suýt sững sờ ở tại chỗ. Biểu hiện phức tạp nhìn Trương Dương một nhóm liền như vậy từ bọn họ trước mắt trải qua. Bọn họ cũng biết, này một đoàn kịch khẳng định lại là tối hôm nay người thắng lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,